Chương 113, lần thứ 3 xoay người, thượng. Lâm Thiên Diêu nhìn vô tuyến bụi mông mông không gian, hơn nữa thần thức bỏ vào trở ngại, ngoan hạ tâm quyết định, xem suy đoán của mình là không phải chính xác. Thần thức quét ra đi, một tấc, liền vượt qua một tấc, 20m quá một tấc, thần thức thật chặt vỡ ở quả nhiên, thí nghiệm 4 năm trở về, miễn là chịu đựng, cái kia thần thức liền hoàn toàn liền có thể quét qua, một lần so với một lần ung dung. Nói cách khác, phía trước là rèn luyện Nguyên Anh, mà nơi này chính là lần thứ 3 xoay người rèn luyện đệ nhị không gian. Không kiên nhẫn kỷ phiền một lần lại một lần nếm thử, rốt cuộc phát hiện còn lại thần thức đảo qua một cái. Lâm Thiên Diêu di một tiếng, tiếp tục không ngừng cố gắng, rốt cuộc phát hiện đầu kia người. Hiểu ý cười, nơi đó như mày, cảm thấy có người quấy nhiễu nhân không là người khác chính là Suy Tuyết. Lâm Thiên Diêu cười cười truyền âm nói, Suy Tuyết là ta. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Suy Tuyết mở mắt ra, hướng phía phương hướng của hắn xem ra, nhưng trong mắt quả thực mê mang cực kỳ hiển nhiên vậy là không có phát hiện hắn. Lâm Thiên Diêu vốn muốn đi tới, nhưng vừa nghĩ, có lẽ đây chính là một cái phạm vi cũng khó nói. Suy Tuyết ta đang ở ngươi phía trước gõ gì vị trí. Suy Tuyết nhắm mắt, thần thức quét một vòng, còn kém một chút xíu, Suy Tuyết cau mày nói câu, còn kém một trượng, không đổi, phỏng chừng đây là một loại rèn luyện phương thức, cũng không biết chui luyện phạm vi có xa lắm không, Tiểu Thiên ngươi đừng di chuyển, liền lấy ngươi làm trung tâm, nhìn chúng ta làm sao này không gian bao lớn. Tốt, tiếp tục ca nói đi, hai người tiếp tục, một lần, thần thức đổ vào cũng sẽ không cảm thấy thế nào, dù sao cũng là người quen. Rốt cuộc không biết qua bao lâu, Lâm Thiên Diêu phát hiện Suy Tuyết sư huynh. Người nọ ở Lâm Thiên Diêu quét qua thời điểm mở mắt ra, đạo câu, Tiểu Thiên ngươi có thể tránh hành, nỗ lực lên, chúng ta coi trọng ngươi. Mạnh mẽ những lời này nói xong, nhắm mắt tiếp tục cố gắng đi. Ngược lại là Lâm Thiên Diêu phát hiện cái này địa phương cái kia bụi mông mông vũ khí phía dưới, đều là bụi màu đen tảng đá, thần thức đảo qua, ai u mà ơi, nào nhân tê dần. Đoán nghĩ không sai, quả nếu không nơi này là có vấn đề là tảng đá. Cái kia tảng đá đang giải phóng màu xám cho vũ khí. Đối với thần thức rèn luyện có hữu hiệu, Lâm Thiên Diêu không phải là tuyển trạch phạm vi, mà là bắt đầu nhằm vào như NGKINAI tảng đá. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc thần thức que tờ va ho trong viên đá. Không có hắn cái kia trong viên đá tất cả đều là cô động xương mù màu xám, hạch tâm vị trí có một khối màu xám cho tinh thể, nghĩ đến là cái kia màu xám cho thủy phát điểm. Không suy nghĩ nhiều, túi đầu mở mắt ra, xuất ra vũ khí liền cả thể xúc đứng lên. Thứ này tốt, mang về yên tĩnh liên hệ cũng là có thể. Đáng tiếc cái kia tảng đá không chút sức mẻ không nói, còn đem phúc ba chuẩn bị cho hắn vũ khí làm hư. Lắc đầu, buông tha cái kia cướp bóc ý tưởng, thần thức đảo qua. Nhất thời phát hiện, bọn họ chỗ ở không gian không lớn, phương viên cũng có một chừng trăm dặm, Suy Tuyết cách hắn gõ gì có hơn, những người khác cũng là cách mười mấy dặm, hắn cũng Suy Tuyết coi như cũng liền ở cái này phương thiên sát biên giới vị trí, trung tâm nhất đúng là mạnh mẽ, vị kia Suy Tuyết sư huynh. Quét một vòng, phát hiện cái này địa phương cửa ra đang ở bên trên nhất. Suy Tuyết cũng đứng dậy, hướng phía hắn đã đi tới đạo câu, Tiểu Thiên có phát hiện gì không ngừng, viên kia màu đỏ cây. Ừm, ta xem đại sư huynh cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta đi đâu cây bên kia nhìn. Suy Tuyết nói đi là đi, nhưng vẫn chưa lấy cái gì phi hành pháp khí, ngay cả vừa rồi cũng là Suy Tuyết đi tới. Hai người vừa xong này cây bên kia, mạnh mẽ bên này thì có động tĩnh. Liệt miệng rộng, lộ nanh trắng hướng phía mà đến người kia hô, Tiểu Thiên, Suy Tuyết. Hai ngươi thật là nhanh, chờ ta một chút. Hấp ta hấp tấp chạy tới, vây quanh cây kia nhìn một lúc sau. Ba người ăn ý gật đầu đạo câu, ba thời điểm cùng nhau phát lực. 1-2-3-3 chữ vừa kết thúc, ba người linh lực dưới vào loại cây, nguyên bản màu đỏ cây cối, đảo mắt biến thành màu xanh biếc, màu xám cho vũ khí, tất cả đều biến mất không thấy. Trên mặt đất màu đen tảng đá cũng phát xanh biến hóa. Hát xì một tiếng, trên cây xuất hiện một cái hang, ba người trong nháy mắt đã bị hút vào. Không bao lâu. Ba kỷ một tiếng, mạnh mẽ rơi ở trên mặt đất, ai u một tiếng, quả thực Suy Tuyết ngồi ở mạnh mẽ trên bụng của, a mạnh mẽ cho trở thành cửa hàng thịt. Lâm Thiên Diêu ngược lại vẫn tốt, mới phát hiện vấn đề liền hai chân hướng. Dương mắt nhìn lên, rất quen thuộc địa giới, mạnh bà quen thuộc kia tiếng ảnh xuất hiện. Ừm, hậu sinh khả hủy a, được rồi ba người các ngươi thông qua thí luyện, lần thứ ba chuyển sinh thành công, mau mau rời đi thôi, củng cố một cái tu vi. Nói đi trước mắt một sáng. Ba người bọn họ căn bản tựa như liền chưa bao giờ từng rời đi giống nhau. Lại nhìn chung quanh một chút náo nhiệt không ngớt, Tiểu Bạch coi chừng truyền lực trận, lấy tiền thu tay đều muốn quất kinh. Nhìn nhau cười, mạnh mẽ nói, hắn muốn đi Hoàng Phong lĩnh một chuyến, các lộ ủy chữa tu vi vững chắc, đến lúc đó kêu bọn họ cùng đi Hỏa Vân gỗ bị tu luyện. Lâm Thiên Diêu gật đầu, nhìn mạnh mẽ biến mất ở truyền lực trận, lúc này mới hướng phía Tiểu Bạch đạo câu, Tiểu Bạch chúng ta đi vào thời gian dài bao lâu không nhiều không ít cũng liền gần nửa tháng không đến, chừng 10 ngày a các ngươi cái này tốc độ không nhanh không chậm, được rồi Tiểu Thiên, mau trở về vững chắc cảnh giới a. Suy Tuyết cùng Lâm Thiên Diêu cáo biệt Tiểu Bạch chỉ chớp mắt đã bị truyền lực đến rồi thành Trường An. Không nói nhiều, ai về nhà nấy. Vừa vào cửa Phúc Bá đầu tiên là sửng sốt, sau đó có câu câu, chủ nhân, một vị tự xưng là ngươi người yêu cô nương tới. Đang cùng phu nhân trò chuyện vui sướng đâu, người yêu tới đã bao lâu phu nhân phản ứng gì? Lâm Thiên Diêu có chút bận tâm, dù sao lần này hắn cái này tán gái a, cho tới bây giờ đều không ở mấy người trước mặt nữ nhân để cập qua. Chủ nhân, phu nhân rất vui vẻ, phu nhân nói nữ tử là nhân tộc, có thể vì ngươi sinh sôi nảy nở con nối dòng. Nói chờ ngươi trở về để các ngươi thành thân. Ngươi xem Phúc Ba có chút không nắm chắc được nhà hắn cái này chủ nhân yêu thích. Tuy là nam nhân ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường. Nhưng hắn ra cái này chủ tử hoàn toàn đúng vậy. Lâm Thiên Diêu thần sắc gâm tình bất định. Còn chưa đi tới nhà chính liền nghe được Nhiếp Tiểu Thiến đạo câu, Thúy Hoa muội muội ngươi nếu không ngại, liền đến lượt ta một tiếng Tiểu Thiến tỷ tỷ, phu quân là người tốt, ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất ngươi, ta làm thiếp cũng là không sao, ngược lại ta không cách nào vì phu quân sinh hạ hải tử. Tiểu Thiến ngươi dùng như vậy, ở gặp phải lúc trước hắn ta liền nghĩ đến.